Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 33, góc truyện audio.com, 15 tháng 4, hoè hạ phong thanh, lưu ly tượng tịch chi tranh vẫn là việc trọng đại náo nhiệt nhất Cẩm Thành. Cũng là nhân lễ mừng của toàn thành, một ngày này không phải chỉ có các thể gia triều đại tham gia thi đấu. Đồng dạng đối với dân chúng thích lưu ly cũng là một ngày cuồng hoan. Bởi vì ngày này các nhà làm lưu ly sẽ đem các loại lưu ly phẩm chất ra bán đấu giá. Trong đó có rất nhiều vật ngày thường không bán. Những gia đình bình thường chỉ có những ngày như vậy mới có thể thưởng thức những vật phẩm như vậy. Đương nhiên cũng không lo lắng là có lưu ly giả mạo hoặc có tì vết. Tại đây phẩm chất của lưu ly trong cuộc sống đại diện cho kỹ thuật cùng thể diện của những thế gia này. Xuất hiện thứ phẩm, kia tuyệt đối là bị vẽ mặt. Sau này cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia, mà Tống gia làm người đứng đầu tượng tịch, lần này tự nhiên là vẫn phụ trách công tác chuẩn bị. Công tác này Tống gia đã muốn làm thiệt nhiều năm, năm rồi Tống lão gia đều là tự mình lo liệu, mà năm nay nghe nói lãng tử hồi đầu đại thiếu gia Tống gia cũng tham gia chủ bị. Các gia chủ thế gia đều muốn nhìn xem con trai trưởng Tống gia từng khinh thường việc làm của gia tộc từng muốn thi công danh là người như thế nào. Mà bị mọi người nơi trốn chú ý Tống Thanh Di giờ phút này chính là bớt thời gian trở về nhà. Vội vã hướng sân chính mình, vừa đi vừa phân phó gã sai vặt bên người phải chú ý chuyện tinh cần chuẩn bị. Đồng thời cùng nghe hạ nhân đi đằng trước quay lại truyền tới tin tức. Chờ hắn vào sân, lúc này mới vẫy lui hạ nhân, đẩy cửa vào gian phòng. Trong phòng Tề Nhuận Vân vốn đã mặc xong đai phục chuẩn bị cho điển lễ vốn muốn cùng Tống Thanh Di đi tham gia lưu ly tượng tịch lúc này sắc mặt tái nhợt. Nằm ở trên giường, con ngươi nhắm chặt suy nghĩ. Lông mi hơi hơi run run, bộ dáng tựa hồ rất không thích. Trước người, thầy thuốc lần trước đã tới đang bắt mạch cho hắn. Đại khái là nghe thấy động tĩnh Tống Thanh Di đi vào. Tề Nhuận Vân mở mắt ra, thấy là hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đoan cẩn như thế nào đã trở lại. Đã nhiều ngày vì chủ bị tượng tịch, Tống Thanh Di đều là sớm đi tối về đều là một bộ dạng không rảnh. Tề Nhuận Vân bật người nghĩ người này đại khái là nghe nói chính mình buổi sáng không khỏe mới có thể vội vã trở về. Nhất thời trong lòng ấm áp. Ngươi làm sao vậy? Lưu Quang gọi Linh Bảo chạy đi tìm thầy thuốc, làm ta giật cả mình. Làm sao không thoải mái? Từ ngày đó thầy thuốc khám và dặn dò chớ để mệt nhọc. Tống Thanh Di không cho hắn đi diêu hán. Sau này tinh thần lại có chút không tốt, bất quá không thèm ngủ như vậy. Tống Thanh Di cũng an tâm rất nhiều. Ngày gần đây lại bận việc, tượng tịch thế nhưng quên mất việc thầy thuốc tái khám. Thời điểm vừa mới nghe Lưu Quang gọi, Tống Thanh Di đều cảm thấy được tim chính mình đều muốn thủng một lỗ. Không có trở ngại gì, Linh Bảo quá nhanh, ta chỉ có chút váng đầu. Tề Nhuận Vân tựa vào đầu giường, cảm thấy chính mình đã tốt hơn rất nhiều rồi. Làm sao, buổi sáng chủ tử tỉnh dậy đều đứng không vững. Linh Bảo xưa nay được Tề Nhuận Vân dung túng, nói chuyện đều có chút làm càn. Lúc này thầy thuốc vừa lúc chẩn mạch xong, liền thu hồi tay, Tống Thanh Di bất chấp Tề Nhuận Vân còn có điều giấu giếm. Thầy thuốc, chính quân như thế nào? Tống chính quân không ngại, chính là có thai gần 2 tháng, lúc trước thời gian quá ngắn, lão phu không dám xác định, lần này cũng không có lầm. Thầy thuốc một bên sửa sang đồ vật này nọ một bên cấp Tống Thanh Di chúc mừng. Mà Tống Thanh Di nghe vậy đã muốn ngây ngẩn cả người. Có chút kinh hoàng nhìn về phía Tề Nhuận Vân. Có, không phải hẳn là con có 2 tháng mới có thể trần ra. Không đúng, thầy thuốc nói gần 2 tháng. Kia không phải là sau khi thành thân không lâu liền hoài thai. Đứa nhỏ của hắn thời gian đến không giống với A bất quá. Này không trọng yếu. Quan trọng là hắn thế nhưng mang theo chính quân mang thai chạy tới Diêu Hán ở 1 tháng. Ta mang ngươi đi Diêu Hán. Ta thật sự là, Tống Thanh Di trong lúc đó đột nhiên phiến chính mình một chút. Dọa mọi người quanh mình nhảy dựng đoan cần, bị kinh ngạc một chút Tề Nhuận Vân nghĩ muốn xuống giường. Thầy thuốc bên cạnh chuẩn bị đi xuống nhận thưởng cáo lui cũng bị hù nhảy dựng. chạy nhanh nói, Tống thiếu gia, chớ lo lắng, Tống chính quân cũng không có trở ngại. Mặc dù có chút thèm ngủ tinh thần không tốt, đây đều là phản ứng bình thường. Chính quân thân thể lần đầu hoàn thai, thực không có trở ngại. Phản ứng này cũng thần kỳ. Lão đại phu cũng gặp qua không ít người vừa mới nghe chính mình làm cha. Có kích động, có vui vẻ, không hề vui, cũng có phẫn nộ, nhưng là phiến mặt chính mình thì là lần đầu tiên. Tống Thanh Di vừa thấy Tề Nhuận Vân muốn nhấc thân. Chính mình nhanh chóng tiến lên đè lại, đừng, ngươi đừng đứng lên, nghỉ ngơi nhiều, thầy thuốc, chính quân ta thực không có việc gì. Có hay không phải nằm trên giường dưỡng thai? Không cần, Tống chính quân chỉ cần ăn 3 bữa cơm bình thường. Đúng giờ nghỉ ngơi, chậm rãi sẽ tốt lên. Thầy thuốc thấy dáng vẻ Tống Thanh Di khẩn trương, ha ha cười rộ lên, tận lực kể lại một ít công việc cần chú ý, mà Tề Nhuận Vân ngay từ đầu bị Tống Thanh Di làm hoảng sợ. Lúc sau liền thấy xấu hổ, vốn thành nam thê, hắn đối hoài thai đã có tâm lý chuẩn bị nhất định. Chính là Tống Thanh Di khẩn trương như vậy vẫn làm cho hắn có chút cảm giác khác thường. Bất quá lúc này hắn càng quan tâm đến mặt Tống Thanh Di. Một phiến kia khí lực không nhỏ, mặt một chút liền đỏ lên, đoan cần, ta thực không có việc gì. Hắn kỳ thực cảm thấy chính mình rất tốt, bất quá cũng may mắn Linh Bảo hôm nay nhiều chuyện một chút. Nếu không vạn nhất không biết mà xảy ra vấn đề gì. Tề Nhuận Vân vừa nghĩ vừa gọi người cầm băng lại đây giúp Tống Thanh Di thoa. Này còn muốn đi bên ngoài. Một cái dấu rõ ràng như vậy làm sao nói chuyện với mọi người đây? Thầy thuốc cất bước, tâm tình Tống Thanh Di còn chưa có bình phục đi xuống. Hắn đối với đứa con cả luôn luôn có cảm giác bứt rứt. Sợ xảy ra chuyện gì? Hắn biết bởi vì một màn đời trước đã để lại khúc mắc trong lòng hắn. Hít sâu một hơi, Tống Thanh Di trở lại trên giường. Chân có chút miễn ngồi ở trên chiếc ghế con. Tiếp nhận hạ nhân đưa tới túi nước đá, xoa ở trên mặt ngươi thực không có việc gì, nếu không tượng tịch hôm nay ngươi đừng đi, người nhiều như vậy, lại phải ngồi ngay ngắn thật lâu, cùng phụ thân nói một tiếng khẳng định không có chuyện gì. Ngươi vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều đi, ta cũng sẽ mau chóng trở về, ngươi đừng sợ, Tề Nhuận Vân nhu nhu cái chán. Hắn thật không biết Tống Thanh Di khẩn trương sau đó sẽ nói làm nhảm như vậy. Nhìn hắn hoàn toàn không nhớ đến việc phải đi thông chi cho Tống lão phu nhân đành phải bảo Linh Bảo đi, đối. Còn muốn thông chi phụ thân mẫu thân, Linh Bảo đừng đi, ở lại bên này chiếu cố ngươi, làm cho ly chản đi thôi. Đời trước Tề Nhuận Vân mang thai là mẫu thân thông chi cho hắn. Hắn thật sự không nhớ là phải báo lại chuyện hỉ này. Chạy nhanh phân phó đi xuống, Hồng Tụ nói với mọi người. Hôm nay có việc vui, tất cả người hầu trong viện sẽ được phát tiền tiêu vặt một tháng. Hạ nhân Trừng Mặc Hiên cũng là hạ nhân Tống Phủ, tiền tiêu vặt hàng tháng được phát cho đều đi công chướng lấy. Lời này của Tống Thanh Di tự nhiên là thêm phần thưởng là. Chúc mừng thiếu gia, tiểu quân, Hồng Tụ lĩnh mệnh. Nói lời cắt tường rồi mới rời đi ta không sao. Lưu ly tượng tịch một ngày này đối với ngươi rất trọng yếu. Mặt ngươi này, làm con dâu trưởng Tống gia. Ngày lưu ly tượng tịch này hắn phải phụ trách chiêu đãi nhóm nội quyến tham gia thi đấu. Năm rồi đều là Tống lão phu nhân chủ trì. Lần này bởi vì Tống lão gia lần đầu tiên mang Tống Thanh Di cùng bận rộn. Tống lão phu nhân liền cũng mang theo hắn. Hắn đối trường hợp này đó thật không sao cả, chính là nhìn thầy trong khoảng thời gian này Tống Thanh Di bỏ ra nhiều tâm lực như vậy. Hắn đã nghĩ có thể nhìn hiện trường một cái, tái trọng yếu nhưng cũng không bằng ngươi cùng tiểu tử trong bụng ngươi trọng yếu. Những lời này của Tống Thanh Di là thực sự, tuy rằng hắn một lòng muốn báo thù, nhưng là hắn rõ ràng hơn, sống lại một lần tối trọng yếu đối với hắn là cha mẹ thê nhi. Một đời này hắn một chút tiếc nuối cũng không muốn tiếp nhận. Đối mặt với ánh mắt chân thành của Tống Thanh Di, ngón tay ở trong chăn của Tề Nhuận Vân không thể khống chế bắt. Cấu, cào, chảo chăn, lỗ tai lại cảm nhận nhiệt độ quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết chính mình nói cái gì. cuối cùng Tống Thanh Di cũng không đồng ý để Tề Nhuận Vân xuất môn. Làm cho Tề Nhuận Vân thở dài, cuối cùng thành thật nằm trên giường nghỉ ngơi, mà thu được tin tức Tống lão phu nhân nhanh chóng lại đây làm cho Tề Nhuận Vân hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Ly Tượng tịch cơ hội còn nhiều, làm cho hắn đừng quan tâm, này về sau tự nhiên là có hắn vội, Tống lão phu nhân tới tự nhiên là cho cam đoan, sau này chủ trì Lưu Ly Tượng tịch hắn chắc chắn có phần. Thì thật Tề Nhuận Vân không lo lắng cái này, hắn tuy rằng là nam thê, nhưng không nghĩ ở phía sau viện, nhất là Tống Thanh Di cho hắn tự do. Bất quá, Tề Nhuận Vân không chịu nối sờ sờ bụng chính mình. Đối với chuyện xảy ra sáng nay lúc này an tĩnh lại mới có cảm giác chân thật. Một cái đứa nhỏ à, thời điểm Tống Thanh Di trở lại hội trường có điểm hoảng hốt. Hồng ấn trên mặt đã được băng phủi đi rất nhiều, đã không còn thấy rõ ràng. Tống lão gia vừa nhìn thấy bộ dạng hắn hoảng hốt liền trừng mắt liếc hắn một cái. Đi đâu, thời điểm như vậy ngươi còn có tâm tư nhàn hạ. Biểu hiện đứa con cả gần đây làm cho Tống lão gia một lần nữa dấy lên hy vọng người kế tục. Trơ mắt thấy đứa con cả kỳ vọng hành vi trở về thời điểm nhàn hạ càng thêm không thể dễ dàng tha thứ. Cha, ta vừa mới trở về xem vợ, ngài lập tức sẽ làm ông nội. Tống Thanh Di cười đến có chút ngốc, hốc mắt hơi hơi phát ra nhiệt. Hắn nhớ tới đời trước khi Tề Nhuận Vân mang thai phụ thân hắn mặt mày nghiêm túc nói chính mình sẽ bắt tay dạy hắn làm Lưu Ly. Nhưng trong mắt lại không che giấu được vui mừng. Hiện tại ngẫm lại trong lòng cỡ nào chua xót, phụ thân hắn cuối cùng cũng không có thấy được tôn tử sinh ra. Ngươi nói cái gì? Tống lão gia nghe vậy cũng sửng sốt một chút, theo sau trong ánh mắt chợt lóe vui sướng, sau liền trực tiếp đi rồi. Tống Thanh Di ngẩn người, sau đó thấy phụ thân chính mình cùng những gia chủ nhà khác nói chuyện luẩn quẩn. Cách thật xa còn có thể nghe thấy âm thanh hắn trung khí mười phần. Trong đó có thể nghe thấy trưởng tôn, không chịu thua kém những chữ như vậy. Phụ thân đây là cao hứng đi, đối phản ứng quỷ dị của phụ thân lắc lắc đầu. Tống Thanh Di tính toán đi kiếm tra mấy chỗ thiêu diêu ở bãi đất trống ở cửa thành Cẩm Thành. Đây là lệ thường, đều có thể xây hai cái bình diêu giống nhau, cung cấp cho các tượng sư tham gia tranh đoạt tượng tịch. Mới trở lại, vừa lúc nhìn thấy một đám người đi vào hội trường, Tống Thanh Di mị hí mắt, hắn nhận được đó là người Tô gia, người dẫn đầu chính là gia chủ Tô gia, đi theo phía sau chính là ba thiếu gia của Tô gia. Ánh mắt Tống Thanh Di đảo qua cố nhân, trực tiếp dừng ở người cuối cùng tam thiếu gia của Tô gia. Trên người Tô Nính, người này giống như kiếp trước khí chẳng yếu ớt, không nổi bật sẽ làm người ta xem nhẹ hắn. Nhưng một người như vậy đã vạch ra kế hoạch từ sớm để phá hoại Tống gia. Liền hủy diệt mấy trăm năm cơ nghiệp Tống gia, cuối cùng thành người thắng kế thừa Tô gia. Cách chương.